trong tiếng chuông chuông ngân hồi. Bao yêu thương ngôi chùa tôi đơn sơ, dáng hiền hòa mưa nắng phôi pha. Nơi đây vui những bình minh chim ca, sương long lanh hoa lá nghiêng chờ gió lành. Bao yêu thương mái chùa tôi rêu phong, những đêm về vọng tiếng năm mô. Lời kinh gieo nhân lành cho chúng sinh, chứa tràn tâm tư ngàn ý chân thành. Vương vương khói trầm nghĩ ngũ thương, hoa từ bi ngã thương, tâm tư vui hồi hương. Về đây con đây quỳ dâng nén hương, cuối xin Như Lai đừng chứng tâm thành. Hỡi hoan trong hào quang sáng chiếu rọi tâm chúng con, tâm nhân loại niềm tin. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm 2009. Chúng ta đang ở tại hội trường Capri, thành phố Vancouver, tỉnh bang BC, Canada. Hôm nay quý vị có khỏe không? Quý vị ngày mai được nghỉ phải không? Vậy là tối nay mình có Vancouver by night. Nghe nói hôm qua ở đây có Paris by night phải không? Cái này chúng tối hôm nay, trước khi chúng ta bắt đầu buổi nói chuyện. Có lẽ xin kính mời đại chúng chúng ta cùng dành một phút để chúng ta lắng động tâm tư hướng về quê hương Việt Nam, nơi đồng bào miền Trung đang bị lũ lụt. Và mấy ngày nay thì vì bận công việc cho nên cũng không có theo dõi những tin tức. Tuy nhiên Pháp Hòa được biết là đang bão lớn lắm ở Việt Nam. Và ở tại thành phố này, quý Phật tử cũng như quý vị thiện nguyện viên cũng đang vận động để chuẩn bị có một cái buổi gây quỹ lớn để giúp đỡ cho đồng bào tại Việt Nam. Chúng ta cũng hướng về chư vị đồng bào của chúng ta đang ở tại nơi lũ lụt, mà nhất tâm cầu nguyện Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm có mặt và luôn gia hộ cho chư vị đó được bình an. Và gần nữa thì tất cả người thân của chúng ta cũng như tất cả chúng ta ở đây luôn được an lành trong sự che chở của Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. Và xin thầy chúng cùng chắp tay và chúng ta cùng niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm 3 lần. Trí tuệ vừng lên bó biển tài, đứng yên trên sóng sạch trần ai. Cám lô chứa lành cơn khổ bệnh, hào quang quét sạch bụi uy tai. Liệu biết nghe Phật bày muôn thế giới, sen hồng nở hé vàng lâu đài. Cuối đầu ca ngợi dân hương thanh, xin nguyện từ bi ứng hiền ngay. Nam mê kính thưa đại chúng, tối hôm nay Pháp Hòa được đến đây để một lần nữa chia sẻ với quý vị một vài điều trong Phật pháp. Và tối hôm nay là đêm cuối cùng chúng ta gặp nhau, để rồi ngày mai Pháp Hòa sẽ trở về trú xứ Edmonton để tiếp tục công việc Phật sự của mình. Và Pháp Hòa xin thành thật cảm niệm công đức của tất cả quý Phật tử ở đây đã hết lòng tổ chức và đóng góp rất nhiều để cho những buổi sinh hoạt Phật pháp trong những ngày qua được thành tựu tốt đẹp. Và nhìn như vậy, thấy được như vậy thì tự nhiên làm cho Pháp Hòa có thêm niềm tin ở nơi chánh pháp, có thêm nghị lực trên con đường tu hành. Bởi vì quý vị cũng biết dù Pháp Hòa đi xuất gia nhưng ở trong Phật pháp cũng còn rất là non kém. Và nhìn thấy quý vị những bậc trưởng thượng cũng tinh tấn tu hành, cũng hết lòng phụng sự Phật pháp, nhìn được như vậy, thấy được như vậy, cho nên sắp tấn khuyến khích cho Pháp Hòa nhiều hơn nữa trên bước đường tu hành cũng như là phụng sự cho Tam Bảo. Ở trong Phật pháp chúng ta có một danh từ là chánh pháp. Quý vị có nghe chánh pháp không? Thì thường thường chánh pháp á, thì có cái gì đối lại? Tà pháp. Và ở đây hôm nay chúng ta muốn nói đến ba điều: chánh pháp, tượng pháp, cái gì pháp nữa, mạt pháp. Theo như thông thường người ta nói rằng giáo pháp của Phật được chia ra làm ba thời kỳ. Quý vị nhớ là ba thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất gọi là thời kỳ chánh pháp. Thời kỳ chánh pháp là thời kỳ còn có Phật. Và thời gian của chánh pháp trụ ở trên thế gian này là 500 năm. Chỉ có 500 năm thôi. Và người ta định nghĩa thời kỳ chánh pháp là thời kỳ thiền định kiên cố. Vì sao gọi là chánh pháp? Bởi vì thời đó người ta có tu có chứng. Giống như thời của Phật, các vị tỳ kheo tu hành có chứng quả A-la-hán, phải không? Người ta có tu có chứng. Và cái thời kỳ đó, nếu chúng ta cần biết cái gì, có Đức Thế Tôn, có những bậc thánh tăng luôn luôn một bên để chúng ta thưa hỏi, để chúng ta làm rõ cái nghĩa lý mà chúng ta cần biết. Và thời kỳ như vậy gọi là thời kỳ chánh pháp. Mà chánh pháp như vậy 500 năm. Rồi thời kỳ thứ hai, đó là thời kỳ tượng pháp. Mà thời gian của thời kỳ tượng pháp là 1000 năm. Tượng pháp là gì? Tượng pháp nghĩa là Phật pháp nó còn tương tự, na ná thôi. Quý vị hiểu ý không? Giống như bây giờ mà người ta làm đồ hiệu đó, mình nhìn sơ qua cái tưởng đâu đồ hiệu thiệt, bán rẻ, mình mua. Mua về lật ra biết hàng giả, phải không? Đồ của Hồng Kông bên hông Chợ Lớn. Ví dụ vậy. Thì cái đó kêu là thời kỳ tượng pháp. Tức là bây giờ Phật pháp nhìn tương tự thôi, chứ không phải như vậy nữa. Mà thời kỳ đó người ta gọi là thời kỳ tự tháp kiên cố. Tại sao gọi là tự tháp kiên cố? Thì lúc đó chùa tháp rất nhiều, chùa tháp rất nhiều, nhưng mà Phật pháp chính thống thì không còn được bao nhiêu hết. Gọi là tự tháp. Có khi người ta kêu là tự miếu kiên cố. Có chùa, có miếu. À, chùa miếu đây là ý ta nói chùa chiền hay là chùa tháp vậy đó. Và có nhiều nhưng mà thiếu cái sự tu hành. Quý vị thấy điều đó. Mà thời kỳ như vậy là thời kỳ kéo dài 1000 năm. Thời kỳ thứ ba người ta gọi là thời kỳ mạt pháp. Mạt pháp là gì? Mạt pháp tức là bây giờ người ta không còn hứng thú đến cái vấn đề tu đạo nữa. Người ta bị lôi cuốn rất nhiều bởi những cái không phải chánh. Người ta bị lôi cuốn rất nhiều bởi những cái tham sân si vân vân. Thì thời kỳ mạt pháp như vậy kéo dài 10000 năm. Như vậy quý vị thấy, vậy chúng ta bây giờ đang sống ở trong thời nào? Mạt pháp. Đạo Phật có mặt trên thế gian này 2553 năm. Mà trừ đi cho 2500 năm đi, trừ 500 chánh pháp, trừ 1000 năm tượng pháp, còn nhiêu? 2500 năm mà trừ hết 1500 rồi, còn 1000 năm. Thì giờ mạt pháp được 1000 năm rồi. Vậy là chúng ta phải trải qua 9000 năm mạt pháp nữa. Và cái thời kỳ này người ta gọi là thời kỳ đấu tranh kiên cố. Quý vị đồng ý không? Đấu tranh đủ kiểu hết. Đấu tranh kiên cố. Vì vì sao? Người ta thích gây gỗ nhiều hơn thích tu. Thích tranh cãi luận bàn nhiều hơn là tu. Có nhiều khi cùng pháp với nhau, cùng tu với nhau, mà cũng tranh, cũng giành, cũng cãi đủ kiểu hết. Đó gọi là thời kỳ đấu tranh kiên cố. đó là theo định nghĩa của các bậc tôn đức ngày xưa. Nhưng mà theo chư tổ, các ngài cũng có dạy chúng ta như thế này: có năm điều chúng ta cần quán tưởng lại để nhìn coi chúng ta làm gì được để cứu vãn cái tình hình mạt pháp, hay là chúng ta quán chiếu lại để chúng ta cảm thấy rằng ở trong thời buổi mạt pháp, nhưng nếu chúng ta thực hiện được những điều này thì có thể pháp cũng thật sự chưa có mạt. Theo Pháp Hòa nghĩ đó, pháp của Phật không có mạt. Mạt là do ai? Do đệ tử của chúng ta. Chúng ta không có chịu cố gắng tu hành, chúng ta không có để tâm nghiên cứu tầm hợp, mà chúng ta lại để cho những cái gì đó nó rong ruổi, nó lôi kéo, thành thử ra để rồi pháp của Phật bị mạt. Mình nói ví dụ, cái quyển kinh đó nó còn đầy đủ ý nghĩa, chữ nghĩa hết trong đó, nhưng mà chúng ta cứ để bàn hoài thì sao? Lâu ngày mối nó ăn, mọt nó đục, cho nên chúng ta kêu là kinh mục, sách mục, phải không? Bởi vì chúng ta không có nghiêng, không có mở ra xem. Quý vị để ý, ở nhà của mình cũng vậy. Cái nhà của mình á, mà mình có ở thì cái mùi ở trong nhà nó đỡ hơn, mà cái nhà mà bỏ đi chừng tháng hai tháng coi trở về hôi mùi mốc, có phải vậy không? Một cái tủ quần áo thì mình thường mở vô mở ra nó đỡ hơn là mình cứ đóng kín hoài, dù mình đã giặt sạch, ủi kỹ, cất vô đó, xịt dầu thơm, để đủ giấy rồi đó, nhưng nó vẫn có mùi, bởi vì cứ để hoài mà không có mở tủ. Dù là một cái tủ lạnh nó tự động nó xả đá, nhưng nếu chúng ta không có mở vô mở ra để cho không khí nó lọt vào thì cái tủ đó cũng sẽ bị đóng đá, mặc dù nó được có cái tên là tự động xả đá, có phải vậy không? Cũng như thế, cái mỏ mà chúng ta thỉnh hoài thì cái mỏ nó mới sạch, nó mới bóng. Chuỗi mà chúng ta lần hoài thì sâu chuỗi nó mới bóng. Còn chúng ta thỉnh sâu chuỗi về để lên bàn thờ, gặp thầy nào cũng xin chuỗi hết á. Xin thầy cho con sâu chuỗi, để con nương cái đức của thầy con tu. Nhưng mà đem về để nó đây, chuỗi thầy mít, thầy A để đó, mai mốt mình gặp thầy B mình cũng xin. Mà thầy nào lâm râm mà nó không hiểu gì hết trơn, mình coi thầy đó còn linh dữ nữa, phải không? Thành thử ra mình cứ chạy đông chạy tây để đi tìm những cái mà cái gì đó mà thường thường ngộ lắm. Cái mà chúng ta càng không hiểu thì chúng ta lại càng thích, bởi vì chúng ta coi cái đó nó làm sao, nó thần thánh lắm, nó linh, nó diệu lắm. Mà trong khi đó có những cái gần bên mình không biết. Thì Pháp Hòa nãy giờ đưa một hai cái ví dụ để quý vị thấy pháp không có mạt. Mạt là bởi vì chúng ta chưa có thật sự thấy rõ được giáo pháp của Phật, không có thấy được cái pháp của Phật cao, sâu, màu nhiệm, không có thấy, không có tích duyên, quý cái duyên mà mình được đó, cơ duyên nay được thọ trì. Mình không có phát cái nguyện là xin nguyện đi vào biển tuệ, làm sao mình có thể tinh thông giáo nghĩa huyền bí. Ngày xưa nữ hoàng đế Trung Quốc thỉnh chư tăng vào triều thuyết pháp. Thuyết pháp xong, bà cảm nhận được Phật pháp quá nhiệm màu. Bà làm bốn câu kệ, bà ca ngợi giáo pháp của Phật: vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Bà nữ hoàng đế đó chính là Võ Tắc Thiên. Quý vị đọc truyện Võ Tắc Thiên, quý vị xem phim Võ Tắc Thiên, quý vị sẽ hiểu lầm nói cái bà đó bà ấy thuyết để người ta đưa những cái điều không tốt về một người nào đó. Cho nên mình đọc sử mình phải hiểu điều đó. mình hiểu như vậy thì chúng ta không có lầm trách. Cho nên ở đời này nhiều khi có những cái việc mà chúng ta chỉ thấy được một mặt đó, không? Mà trong Bồ Đề Tâm Văn mà Ngài thực hiện nói là thiên, tức là lệch bên. Mà khi cái gì mà chúng ta thấy lệch là nhất định thấy nó không đúng. Bởi vì đối với chữ thiên là chữ viên, viên là tròn đủ, còn lệch bên là kêu thiên. Cho nên dù ai mà thấy cái gì không có đúng, thấy con chiều người ta kêu thiên kiến, thiên kiến thấy một bên. Vậy cho nên mình phát cái tâm mình tu là mình phải thấy chánh, thấy chơn, thấy đại, thấy viên, mà chúng ta bỏ đi tà, ngụy, tiểu, viên, thiên trong tám cái tâm mà chúng ta phát. Tà, chánh, chơn, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên, bốn cặp mà Ngài thực hiện đã dạy ở trong phát Bồ Đề Tâm Văn. Bây giờ trở lại Bà Võ Tách Thiên viết bốn câu kệ đó lên, hay quá. Cho nên chư tổ thấy cái câu đó nó tuyệt vời quá, cho nên đưa liền vô nghi thức. Cho nên giờ mỗi lần trước khi tụng kinh, quý vị tụng bài gì? Khai kinh kệ đó. Kệ khai kinh, chư tổ đặt cho cái tựa là kệ khai kinh. Trước khi mình tụng một quyển kinh, chúng ta ca ngợi quyển kinh. Để làm gì? Để chúng ta mở quyển kinh ra và chúng ta tụng bằng cả tấm lòng của mình. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, pháp của Phật là vô cùng cao siêu thâm diệu, trăm ngàn muôn ức kiếp khó gặp, bách thiên vạn kiếp mang tao ngộ đó. Mang là khó, tao ngộ là gặp được. Ngã kim con nay, kiến là thấy, văn là nghe, đắc thọ trì là được thọ trì, được vân giữ. Vì vậy mình phải nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Bây giờ đó, kiến mình thấy rồi, văn mình có rồi, mà mình không có làm cái thứ ba là gì? Thọ trì. Cho nên từ đó pháp mới mạt. Cho nên pháp không có mạt. Mạt là ở tại chúng ta không có đem hết cái tâm của mình. Vì vậy mà Ngài Thiện Đạo và Ngài Đạo Trác có nói rằng mình phải lấy cái thời giáo tương ưng, nghĩa là chúng ta phải khế hợp giáo pháp vào thời đại. Thí dụ bây giờ nè, ở một cái xã hội này, người ta thích nhạc hơn là thích nghe tụng kinh, đa phần là vậy, chứ không phải mình nói hầu hết, đa phần. Thì bây giờ nè, mình phải lấy giáo pháp đưa vào âm nhạc. Hãy nghe người ta nghe nhạc, mà thay vì người ta nghe những bài tình sầu đứt ruột, người ta nghe những cái bài mà ngày nhà em pháo nổ, tâm hồn anh rúng máu. À, những cái câu đó mà người ta chùm cái mền mà người ta nghe Tuấn Ngọc hay là Trần Thái Hòa mà ru với cái bài đó, nó rúng thiệt á. À, bây giờ cũng có cách đưa vô trong đó. Ta chuyển kinh, phải không? Người ta nói rằng dĩ văn tải đạo, lấy cái văn chương mà trong đó chở cả đạo lý. Vì cái thời đại mà ngày xưa người ta thích cổ, cực cổ nhạc, thì giáo pháp được chuyển thể cổ nhạc. Bây giờ người ta thích tân nhạc, thì mình phải có tân nhạc. Quý vị thấy được điều mà nói. Cái đó tiếng Anh nó gọi là Engaged Buddhism, tức là Phật giáo đi vào cuộc đời. Mà nếu chúng ta cứ một chiều mà khư khư mà chấp thì nó mạt đó. Thí dụ bây giờ nè, con nít, con cháu của mình nó không có biết nghe đọc kinh, mà mình cứ đưa kinh tiếng Việt làm sao nó hiểu. Bây giờ mình hỏi mình muốn cho nó hiểu đạo lý hay muốn nghe văn chương? Muốn nghe đạo lý, thấm được đạo lý thì thôi, mình phải chấp nhận nói tiếng Anh với nó. Cho nên kinh điển phải chuyển ra tiếng Anh. để nó đọc nó hiểu. Cái quan trọng là nó thấm được nghĩa lý rồi nó hành được cái đó tốt cho cuộc đời nó, mình đừng có chấp nữa. Có một lúc nào đó chúng ta phải buông bỏ những cái gì nó không cần nữa, nó không còn tác dụng nữa, thì chúng ta dù chúng ta không muốn, nhưng cuộc đời này có những cái điều mình không muốn mà vẫn phải chấp nhận. Mình cũng muốn con mình nói tiếng Việt vậy, nhưng mà giờ nó tiếng Anh nó giỏi hơn, thì thôi bây giờ mình phải tùy thuận nó, mình nói tiếng Anh rồi thỉnh thoảng mình chen tiếng Việt. Chứ bây giờ mình đợi nó giỏi tiếng Việt mình mới giảng pháp cho nó nghe, tới hồi nó giỏi tiếng Việt thì mình cũng lên thượng tọa rồi. Quý vị biết thượng tọa không? Thượng tọa là lên đây ngồi rồi, chứ không phải tu lên hàng thượng tọa hòa thượng đâu ham. Nghe thượng tọa cái ham lắm. Không, thành thử ra mình hiểu được như vậy thì chúng ta làm được cái điều mà chư tổ muốn nói là gì? Thời khế hợp giữa giáo pháp và thời đại. Cái đó gọi là thời giáo tương ưng. Thời là thời đại, giáo là giáo pháp, tương ưng là khế hợp. Quý vị thấy được điều là nói ha. Thí dụ như bây giờ mình nghe một cái câu, ví dụ mình nghe một cái bài hát gì đó, mà bây giờ mình mỗi lần mình nghe cái câu đó, cái tự nhiên mình thấy nó buồn bã vô cùng. Ví dụ như cái câu gió, gió ơi, gió bay bay về phương Nam. Trời, nghe nó rầu rồi. Gió về cho lá xôn xao, gió mang câu hát ngọt ngào. Cái trời mình thấy nó rầu. Bây giờ cũng cái điều đó mà sửa lại. Bông tiếng chuông huyền diệu đưa về chân tâm vào cõi thân thang. Nguyện tiếng chuông này vang đến mọi người, xa xôi tâm tôi đường lối âm u, những ai phiêu bạc mau dừng lại chân bừng tỉnh giấc mê. Vậy giờ tỉnh chưa? Thấy nãy giờ có bộ hơi đồng ý nhiều à. Thấy không? Thành thử ra bây giờ mà trong khi mà ngồi mà cứ rù rì nói hoài, cái tự nhiên quý vị không cần biết thầy nói hay hay nói dở, mình cứ nhắm mắt mình đồng ý. Cái ông thầy cũng nhìn xuống thấy cái bộ đồng ý hơi nhiều à. Đồng ý hơi nhiều, cái ông hát bài lên cho mình tỉnh hồn. Cái đó gọi là gì? Thời giáo tương ứng. Quý vị thấy rõ không à? Nói hồi xưa ví dụ mình tụng, mình đọc có những bài kinh, bây giờ ta phổ nhạc, ta phổ nhạc, cái mình nghe được như vậy, âm nhạc nó có một cái gì đó nó đưa con người nhẹ nhàng và thoát tục. Nó tùy theo cái tâm biến hiện của người hành giả. Mình làm âm nhạc mà mình không có ý xấu, mình đưa những cái âm nhạc để chuyển hóa tâm thức con người. Như vậy giáo pháp làm sao mạt được? Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng thấy chúng ta phải vui mừng, chúng ta đừng có ủ rũ, để rồi mình thấy Phật pháp sao bây giờ cái gì đâu á, cái đó nó không có đủ để làm cho mình lùi bước. Bởi vì cái thời kỳ này chúng ta nhận định rõ là thời kỳ đấu tranh kiên cố. Cho nên người ta làm việc thiện cũng sẽ có người nói, người ta làm việc lành cũng có người nói, thậm chí người ta cạo đầu đi tu rồi cũng có người nói. Cho nên mình hơi đâu mình nghe mấy cái đó. Có một vị Phật tử nói mình làm việc từ thiện, trời ơi, nhiều khi người ta cũng không có để cho mình yên làm đâu. Người ta cũng nói vô nói ra, nói xấu nói tốt nhiều lắm. Pháp Hòa có nói như thế này: từ thiện là gì? Từ là từ tâm, thiện là thiện lành, việc làm. Việc làm xuất phát từ lòng từ của mình, gọi là từ thiện. mà hãy việc làm bằng tâm thiện thì nhất định phải có thử tâm. Thử cái tâm mình có thiện thật chưa. Mà nếu mình vượt được cái đó là mình thật là chí thiện. Cho nên nếu làm bằng tâm thì nhất định phải có tâm, con người thử tâm mình. Quý vị thấy được điều đó. Cho nên cũng giống như mình đi học vậy thôi à. Mình học cái gì thì phải có người thử mình môn đó. Học toán phải có người thử toán mình. Học văn có người thử văn. Thì cũng ý vậy. Mình nói mình tu tâm thì phải có người thử cái tâm mình. Mà không ai thử tâm mình thì biết tâm mình đang ở chánh, tượng hay mạt. Thấy không? Mình mới đầu mình khởi tâm chánh, rồi cái từ từ mình khởi tâm tượng, rồi cuối cùng bị người ta làm quá cái mình mạt. Thấy không? Như vậy thì rõ ràng nhiều khi pháp chưa mạt mà lòng mình thì đã mạt. Quý vị thấy được điều đó. Cho nên trong một bộ luận có đưa ra 5 vấn đề để chúng ta nhìn vào đó và chúng ta thấy rằng pháp không có mạt. Điều thứ nhất, nếu nơi nào còn tôn trọng chánh giáo chưa gọi là mạt pháp. Thí dụ quý thầy vẫn còn vân giữ giới luật, chùa chiền vẫn còn, giáo pháp vẫn còn, đệ tử Phật còn đi chùa tụng kinh niệm Phật, mình còn tôn trọng chánh pháp của Phật, mình chưa đến nỗi đun Phật để vô trong tủ, mình chưa đến nỗi đun Phật ra kiếm người cho. Có nhiều khi cũng buồn, mình ở một cái nhà rất là đẹp, mình sợ người ta tới người ta cười ở nhà mình. Mình đem Phật cùng để trong tủ, tới giờ mình cúng mình mở tủ ra cho Phật thở một chút, rồi cúng xong cái thắp ba cây nhang mình lại được mấy lại cái mình đóng tủ lại, mình không muốn cho ai biết hết, mình thờ Phật không được. Cái đó không có phải là trách, nhưng mà đâu có cần đâu, tâm linh của mình mà. Mình thờ Phật là mình tượng trưng cho cái tâm linh của mình mà. Khi nào mà mình lòng mình buồn, tâm mình bất an, mình lại mình nhìn cái bàn Phật, mình nhìn hình ảnh Phật, tự nhiên mình lắng tâm mình xuống. Có phải không? Phật là quê mẹ mến yêu, kinh là những tiếng sáo diều của con. Cho nên mắt chi mình sợ. Mình để hình tầm bậy tầm bạ mình mới sợ người ta cười, chứ mình thờ Phật ai cười mình. Mà người ta cười cũng có sao đâu. Người ta cười người ta hở 10 cái răng, mắc chi mình. Cho nên ngày xưa đệ Tam Tổ ở thiền phái Trúc Lâm đời nhà Trần, trong một bài thơ Pháp Hòa nhớ 2 câu: tay cầm dùi mỏ tay nâng sáo, thiên hạ cười ta cứ mặc tình. Cái người tu là nhẹ nhàng như vậy. Ngài là ngài tánh, ngày tánh của ngài Huyền Quang rất là nghệ sĩ. Ngài đệ sĩ đến mức độ là ngài làm thơ cũng có 2 câu: tay cầm dùi mỏ tay nâng sáo, thổi sáo, thiên hạ cười ta cứ mặc tình. Ta cười không? Nhờ đây Pháp Hòa muốn nói mình có cái con đường tâm linh của mình, đừng có sợ người ta cười. Mình làm sai mới sợ người ta cười, mình làm đúng ai cười mà. Được như vậy là tâm mình chánh pháp. Còn thí dụ như giờ mình để trên bàn thờ mình, đi chợ cuối tuần về mình mua được một dĩa trái cây, lau chùi sạch sẽ để lên, rồi mai mốt 2-3 ngày chín cái bưng xuống, rồi cái mình bưng dĩa trái cây giả mình để lên. Hồi nãy chánh pháp cái đâu chừng 2 ngày sau tượng pháp mất. Không có, thôi đâu cần bưng trái giả lên chi, để tương tự như thiệt. Mình ví dụ như vậy để cho dễ hiểu. Chữ tượng là vậy, để na ná vậy. Cho nên khi nào mà con người chúng ta còn tôn trọng chánh pháp, pháp chưa có mạt. Như vậy bây giờ tất cả chúng ta ngồi đây, chúng ta còn tôn trọng chánh pháp không? Còn. Như vậy thì chúng ta thấy được một điều là mạt pháp chưa đến nỗi. Để làm chi vậy? Để phấn chí Phật tử mình lên. Phải không? Mình làm Phật tử mà tu hành mình cứ rủ rủ hoài khổ. Phải không? Tu là phải vui vẻ, phải hoan hỷ. Mỗi lần nghe tụng kinh phải vui. Mình không biết tụng, mình nghe người ta tụng mình sanh tâm hoan hỷ, gọi là tùy hỷ. Chứ đừng nói nghe gì thấy ghê quá. Tôi nghe tôi này sao tôi nghe tôi nhớ đám ma quá. Có nhiều người sợ nghe tụng kinh lắm. Mỗi lần mà nghe tụng kinh họ thấy giận ốc lên. Tại vì họ nghĩ rằng thường thường kinh để cho tụng ở trong nhà hoàng, tụng trong đám ma. Quý vị có thấy được điều đó không? Như vậy thì quý thầy còn tu, Phật tử còn tu thì gọi là tôn trọng chánh giáo. Điều thứ hai gọi là chỉ tức sân ác, tức là đình chỉ cái nóng giận. Chỉ là dừng, tức là cái dứt hẳn, sân là nóng giận, ác là cái ác. Và chỉ tức đó là đình lại và chấm dứt những cái điều nóng giận và xấu ác. Cái này thì khi có khi không. Khi nào mà mình vui cái là mình đình chỉ, mà khi nào mình giận thì cái đó nó tăng. Cho nên hôm bữa Pháp Hòa có nói với quý vị, mình tu đó nghe, tâm bồ đề thì khó trồng chứ bồ đề gai thì khó mọc, dễ mọc. Bồ đề tâm thì khó trồng mà bồ đề gai thì dễ mọc. Cho nên mình là đệ tử Phật rồi, ít nhiều cũng hiểu được giáo lý, thì thôi bây giờ đó, để hỗ trợ cho chánh pháp không đến nỗi mạt, thì tự mỗi người chúng ta phát một cái nguyện. Mỗi ngày con bớt nóng một chút, con bớt giận một chút, bớt sân một chút. Và mỗi lần cái niệm xấu ác con nghĩ về ai, con lập tức con dừng liền. Hồi xưa không có đâu, con khởi là con để cho nó đi luôn. Nghĩ ác, nói ác, làm ác. Bởi vì ý mà khởi là thân làm, ý mà khởi là miệng nói. Bây giờ biết dừng rồi. Nếu chưa gọi là tức, tức nghĩa là dứt. Bây giờ chưa dứt được, nhưng mà ít ra cũng có chỉ. Thấy không? Chỉ là có dừng, mà có dừng là có tiến bộ. Chỉ cần mình dừng đúng lúc thôi, hay lắm. Khổng Tử cũng dạy chúng ta: tri chỉ thời chỉ, chung thân bất sĩ. Biết dừng, dừng đúng lúc, cả đời không có nhục. Thí dụ ngày xưa mình giận quá, ai động tới mình nói. Cái nhiều khi mình người có địa vị mà, mình có mặt mũi mà, nhiều khi mình nói một hai câu giận cái tự nhiên sao, sau khi cái đó rồi mình thấy kỳ. Trời ơi, mình cũng có máu mặt ở đây mà mình nói một câu đó nghe nó kỳ lắm. Thấy không? Thành thử ra có dừng lại được là đỡ lắm. Thí dụ như mình đi tới chùa người Hoa đó, người ta không cho mình vô cái chỗ đó, ta kêu chỉ dừng lại, đừng bước vô đó, đừng đi hơn cái đó nữa. Cho nên nhiều khi giới người ta định nghĩa là giới như cái mé của cái vực này nè, bước xuống là rớt liền. Dừng ngay cái mé đó là kịp lúc. Ở đây có bao giờ mình cảm thấy mình mừng quá, trời ơi, mình dừng lại một câu nói không cần thiết không? Có không? Có. Nhiều lúc Pháp Hòa tự mừng với mình đó. Mình còn là phàm phu mà, sao mình không có những cái lúc sân si được, những cái lúc nó nóng lên cái nó muốn nói, cái dừng lại ngay lúc đó, cái một lát sau mình lắng xuống, trời ơi mình mừng lắm. Pháp Hòa hay đùa với mấy chú nhỏ, Pháp Hòa nói mỗi lần mà thầy làm vậy xong, thầy vỗ ngực thầy, thầy nói good boy. Tự mình khen mình. Thấy không? Thí dụ bây giờ mà quý vị nào mà dừng lại đúng lúc, cái mình lát qua cái cơn đó rồi, cái mình rờn được good girl. Cái thì mình dừng lại như vậy đó, cái tự nhiên sao? Nhà mình thêm yên lắm. Một cái đạo tràng thêm yên lắm. Quý vị biết không, mình mà gom lại thành bốn người trở lên kêu là đại chúng, mà đại chúng thì đụng nó cháy. Đại chúng là đụng cháy gì đâu, không mà cứ đi tới đi lui thôi là đụng, mà đụng mà một lần tôi tha nghe, tôi bực rồi đó nghe, nhưng mà chưa, tại tôi còn mặc áo tràng. Dừng, lát nữa tôi ra cái áo tràng tôi còn bộ bạc hò. Dừng, lần thứ ba bữa đó tôi mặc đồ thường, thành thử kỳ này có thể xả láng được tại mặc đồ thường, không sao. Ngươi thấy được điều đó. Cho nên khi nào mà chúng ta còn ở trong cái sự việc gọi là chỉ tức sân ngát, tức là dừng, hoặc là đi tới cái chỗ dứt được cái tánh nóng và xấu của mình đó, nó đỡ lắm. Có nhiều khi á, mình tốt lắm, có nổi một cái tội thôi là nóng tánh, cái gì cũng được hết á. Có một cái tật nóng mà nhiều khi cái nóng nó hư hết tất cả việc, uổng lắm. Cho nên ông bà mình thường dạy, chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa một đời nào khê. Cơm nó vừa sôi lửa cái mình chỉnh lại lửa liền, chỉ đó, phải không? Còn nếu mình tắt nghiệm nó luôn kêu là tức, shut off, tắt lửa, phải không? Cho nên bây giờ đó là mình canh nồi lửa, vừa khởi lên chỉnh lại độ lửa, kêu chỉnh độ. Con người mình ai không có cái hot temper, nóng lắm. Có nhiều khi mình nói tôi Trương Phi, nhưng mà khi mình thành Trương Phi rồi, cái mặt mình lên vậy kêu Trương Phì. Mình nóng như Trương Phi vậy đó, nhưng mà ta nhìn mình ta cũng thành ra Trương Phì luôn đó. Thành thử ra như vậy đó. Nhẫn nhất thời phong bình lãng tịnh, thoái nhất bộ hải khoáng thiên không. Một lần nhẫn là sóng yên gió lặng, lùi một bước là biển rộng trời cao. Và chúng ta nhớ rằng cao nhân tất hữu, cao nhân trị. Mình giỏi không người giỏi hơn, phải không? Cho nên có những cái mà chúng ta bực bội đó, mình hung có người dữ hơn. Khi mình tưởng mình ra oai vậy cái người ta sợ, tới hồi ngồi người ta còn hơn mình nữa kìa, lúc đó chạy không kịp đó. Phải không? Cho nên nếu còn được cái vấn đề gọi là chỉ tức sân ác thì chưa đến nỗi mạt pháp. Vậy thì bây giờ tất cả chúng ta ai cũng muốn hộ trì chánh pháp, quý vị muốn không? Muốn không? Hộ là gì? Bảo hộ, trì là gìn giữ. Bảo trì và gìn giữ chánh pháp thì mỗi người phát cái tâm làm điều đó, tôn trọng chánh giáo, chỉ đi hoàn tức. Không, tức đây không phải là tức tối nha, chữ tức này là dứt. Nếu mình chưa dứt được thì ít ra mình cũng chỉ khỏi cái niệm xấu cho ai, chỉ lại, dừng lại. Không được, mình nghĩ vậy xấu, mà cứ mỗi một lần nó khởi lên mình độ nó xuống, mỗi lần khởi lên độ nó xuống. Mà trong kinh Kim Cang gọi là gì? Độ vô lượng vô số chúng sanh mà không thấy có một chúng sanh nào được độ hết. Bị, nó có của ai đâu, nó ở trong mình mà ra mà. Tu vậy phải kêu tu tâm đó. Cho nên quý vị thấy tu tâm dễ không? Khó lắm. Cho nên ai mà nói tôi đâu cần những mấy ông mấy bà đi chùa mặc áo ăn chay đều chửi tôi tu tâm, không phải đâu. Người ta nói như thế này: chữ tâm độc tự thế mà hay, thành bại nên hư tại chỗ này. Trẻ ráng trao dồi, già ráng giữ, trọn đời, cả đời gói trọn cả vào đấy. Cái chữ tâm đó, nó có ba điểm ở trên, rồi cái ngoặc câu ở dưới này đó. Chữ tâm độc tự thế mà hay, có một chữ là chữ tâm thôi, một chữ vậy thôi mà nó hay vô cùng. Chữ tâm độc tự thế mà hay, thành bại nên hư tại chỗ này. Người trẻ cũng có tâm, người già cũng có tâm. Cho nên trẻ ráng trao dồi, già ráng giữ. Phải không? Ai cũng có tâm. Trẻ chưa có thì ráng trao dồi cho nó có. Người già có rồi ráng giữ. Trẻ ráng trao dồi, già ráng giữ. Cả một cuộc đời mình gói trọn vào một chữ tâm. Điều thứ ba là kính sự thượng tòa. Tức là sao? Tức là chúng ta còn cung kính các bậc trưởng thượng. Thí dụ ở trong gia đình, con cái còn biết phân lời cha mẹ, biết thương yêu cha mẹ. Ở trong chùa thì các đệ tử còn biết quý trọng các bậc thầy. Em còn biết nhường anh biết nhịn em, vân vân. Tức là chúng ta luôn luôn lúc nào sống mà có trên, có dưới, có phải, có trái, có trước, có sau. Được như vậy thì pháp Phật cũng chưa đến nỗi mạt. Bởi vì đó là luân lý đạo đức. Mà cái đạo đức nó còn thì chánh pháp chưa đến nỗi mạt. Khi nào mà con người người ta bỏ hết cái đó đó, cái đó nguy hiểm lắm. Cho nên xin thưa với đại chúng đó, ở nhà đó, mình có con cái, nhất là các em nó còn nhỏ đó, nếu mà nó mình thấy rằng mình cần phải rèn luyện các cháu thì mỗi ngày mình luyện nó một chút. Chứ mình đợi nó tới nó cứng ngắc, nó mười mấy tuổi rồi mình luyện nó khó. Tại vì bây giờ nó đi ra ngoài, nó giao tiếp với bạn nhiều hơn nó giao tiếp với mình. Bây giờ nó trở về nhà mình muốn sửa nó khó lắm. Thành thử thôi bây giờ mình sửa nó từ từ. Thí dụ như thế này, ở trong gia đình mình có cha có mẹ. Bây giờ cha mẹ già ở nhà giữ con cho mình, nấu cơm cho mình, dọn dẹp cho mình. Thôi cuối tuần mình để cho cha mẹ được nghỉ ngơi, tuần 5 ngày rồi. Lâu lâu mình kẹt lắm mình mới nhờ cha mẹ thêm overtime, cái là nhờ tới cái cuối tuần. Còn nếu có thể được để cho cha mẹ nghỉ ngơi cuối tuần. Nhưng ngược lại, cha mẹ được các con thương yêu chăm sóc thì cha mẹ cũng tập dễ dàng một chút để cho con cháu nó nhờ. Nhiều khi mình khó quá theo kiểu Việt Nam thì đôi khi nó làm mà nó sợ, nó không dám tới gần. Rồi mình lại cảm thấy là cuộc đời mình sao không ai tới thăm, cô đơn quá. Thành thử nhiều khi mình cũng phải người này nhường chút, người kia nhường chút. Ta gọi là cái gì? Cái đó gọi là kính sự thượng tòa đó. Tức là ở trên thì lân mẫn tới người dưới. Người ta cũng đâu phải người ta đang rảnh rỗi đâu, mà mình bắt phải như thế này thế kia cũng đi làm hết mà. Thì nếu cha mẹ là những bậc trưởng thượng, ông bà là các bậc trưởng thượng thì dễ một chút. Rồi con cái nhìn lên thấy ông bà mình vậy thì mình cũng chăm sóc một chút. Tức là có qua có lại, người này nhường người kia, cái nhịn người nọ chút chút vậy thì pháp chứ có mạt. Mà nếu mà mình tốt nữa đó, cuối tuần chở cha mẹ đi chùa, mình chở cha mẹ đi chùa, hoặc là mình chở cha mẹ đi nhà thờ. Ở trong chùa cũng vậy, giờ thời đại văn minh mình đi học, mình có bao nhiêu bằng cấp không cần biết, nhưng mà mình đừng quên rằng cái ngày mà mình thế phát xuất gia, thầy mình là người độ cho mình chập chững bước vào đạo mà. Bây giờ mình có bằng cấp, mình có học giỏi thì cũng đừng quên người đó vẫn là thầy của mình. Cũng giống như ở nhà vậy đó, bây giờ mình có đỗ kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ gì không cần biết, nhưng cha mẹ mình thủy chung vẫn là cha mẹ của mình. Dù mình nói tiếng Anh như gió, nhưng mà cha mẹ mình không biết nói tiếng Anh, phải không? Mình đừng có khinh thường. Nhờ những không biết tiếng Anh là bởi lo đi làm để nuôi mình đó. Rồi bây giờ mình có được cái bằng cấp hay mình trở về là mình chê bai cha mẹ cũng không nên. Rồi anh em vậy, người anh mà có dở hơn em cũng không vì vậy mà khinh thường. Cho nên ở trong Quy Sơn Cảnh Sách tổ cũng dạy, khi mà mạt pháp thì sao? con người bất kính thượng trung hạ tọa, bà la môn tụ hội vô thù, uyển bát tác thanh thực tất tiên khởi, khứ tụ qua giác tăng thể toàn vô. Tổ quý sơn dạy vậy. Khi mà con người mới là không có còn kính trọng các bậc trưởng thượng nữa, tụ họp lại thì không có nề nếp, bà la môn tụ hội vô thù, ăn cơm rồi đứng dậy trước, ăn cơm thì khua chiêu, khua chén, khua đũa, uyển bát tác thanh, thực tất tiên khởi, ăn rồi đứng dậy trước. Pháp Hòa nhớ ngày xưa ở Việt Nam học kỹ lắm. Một cái bài học mà mình đi vô trong lớp học mình học á, là khi nào mà mình ăn cơm rồi mà có việc cần đứng dậy á, mình phải khoanh tay lại, mình nói con xin vô phép đứng dậy trước. Thì bây giờ mình nói cho nó dễ ấy, mình nói dạ xin phép, đúng không? Dầu người lớn với nhau mình cũng nói câu đó à. Ngồi ăn cơm với nhau mà có việc cần gì cái mình nói anh chị ngồi chơi, tôi xin phép tôi đứng dậy tôi đi đằng này chút. Có phải vậy không thưa quý vị? Bởi vì mình còn kính trọng nhau mà, cho mình phải nói câu đó. Mặc dù cái câu đó nó mình nghe hoài nó đơn giản, nhưng mà thật là một cái sự tôn kính. Cho nên nếu mà chúng ta còn đối xử với nhau, còn có tương thân tương kính với nhau, thì đâu có đến nỗi mạt. Cho nên quý vị nói mạt rồi mình cứ buông xuôi không được. Ở trong thời mạt mình làm cái gì để nó cứu vãn, đừng đến nỗi mạt. Mình làm được, mà nãy giờ Pháp Hòa nói mình làm được. Mình còn tôn trọng chánh giáo, mình còn cố gắng mình điều chỉnh cái nóng, bớt đi cái sân ác của mình, mình còn làm được cái việc kính sự thượng tọa. Có nhiều khi mình ở trong xã hội này có nhiều điều, có nhiều cái câu chuyện rất là thương tâm giữa con cái và cha mẹ, mà ngày nào trên chùa quý thầy cũng nghe hết. Hết chuyện này tới chuyện kia mà quý vị nghe quý vị đau lắm, phải không? Thành thử ra Pháp Hòa tin rằng ở trong đệ tử Phật không có đến nỗi đâu. Cái điều thứ tư là ái lạc chánh pháp. Ái là còn biết thương yêu chánh pháp, vui sướng khi nghe pháp, vậy chưa đến nỗi mạt pháp. Dạ đây mình có ái lạc chánh pháp không? Có chứ không có đâu ngồi đây, phải không? Mình có ái lạc chánh pháp. Mà mình có ái lạc chánh pháp thì chánh pháp còn. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà người ta không còn thương thích kinh điển nữa thì mình in kinh ra để làm gì? Người ta không còn thích nghe băng dĩa nữa thì mình đâu có sang ra làm gì? Cho nên còn thích giáo pháp, còn nghiền nghe chánh pháp đỡ lắm. Mà quý vị biết không, khi mà ở trong trái tim của mình, khi mình ở trong lòng của mình, trong tâm của mình, mà mình có được những lời kinh nó ấp ủ ở trong này, nó hay vô cùng vô tận, nó nhiệm màu vô cùng vô tận, mà ai được cái đó mới cảm được cái điều Pháp Hòa nói. Còn quý vị nào mà chưa, nãy giờ Pháp Hòa nói quý vị nó trời làm gì yêu dữ vậy. Thí dụ như cái cỡ tuổi Pháp Hòa ha, qua đây hồi 12 tuổi nha, đi học thì cám dỗ nó cũng nhiều lắm, đâu có ít. Nhưng mà tại nhờ cái là mình có ái lạc chánh pháp, thấy không? Cho nên mình cảm thấy rằng không có cái chỗ nào vui bằng chỗ chùa. Mặc dù nó không có rần rần như cái kiểu ở ngoài đời là tiếng trống tiếng kèn, nhưng mà thích lắm. Nghe tụng kinh thì mình cảm thấy nhẹ nhàng ở trong lòng. Mình thuộc được một bài kinh mình vui ơi là vui. Mình hiểu được một chút Phật pháp mình sáng rực trong tâm mình. Thí dụ quý vị không biết chánh pháp là gì, không biết tượng pháp là chi, không biết mạt pháp là gì, mà hôm nay tới đây nghe được chánh tượng mạt cái vui không? À mình hiểu cái gì là chánh, là tượng, là mạt. Rồi nhiều khi mình nhìn bàn thờ mình thấy tôi không hiểu tại sao trên bàn thờ để bông, để trái, để nhang, để đèn, nó rườm rà gần chết. Phật tử mà nói chữ rườm rà gần chết khổ lắm. Trái cây là tượng trưng cho quả, hoa là tượng trưng cho nhân. Ngay trên bàn thờ Phật nói lên đạo lý nhân quả. Hiểu được vậy cái tự nhiên vui không? Lạc chánh pháp. Đèn là tượng trưng cho trí tuệ, nước là tượng trưng cho từ bi. Trên bàn thờ đầy đủ giáo lý nhân quả, trí tuệ, từ bi. Vui không? Vui lắm. Tại sao đốt hương? Hương là tượng trưng cho chánh hạnh. Mùi hương là mùi thơm của người có đức hạnh. Cho nên thắp cây hương lên, hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến. Dân hương cúng Phật nguyện thề, lòng luôn tỉnh thức, bồ đề trồng gieo. Hiểu được như vậy rồi gọi là lạc chánh pháp, vui với giáo pháp. Càng nghe càng thấm, càng hiểu càng thích. Khi nào mà tâm mình còn thích nghe Phật pháp, mình cảm thấy mỗi một lần trong lòng mình nó buồn mà mình khổ, mình nghe kinh giải tỏa cho mình nhiều lắm. Đó, tốt đó. Cho nên Pháp Hòa có làm bài thơ lời kinh như thế này: dường như không phải lời ca, mà sao thánh thoát ngân nga lạ lùng. Lời đi từ cõi vô chung, lấy người trong giấc mộng chung thuở nào. Ôi sao tha thiết ngọt ngào, nghe như cam lộ rót vào cõi tâm. Lời sao tha thiết thăng trầm, như đang xoa dịu lỗi lầm nhân gian. Không buồn như tiếng thở than, cũng không vui nhộn như đàn ngu vui. Kìa ai danh lợi ngược xuôi, về đây tìm lại nguồn vui thuở nào. Có gió mát, có trăng sao, có lời kinh nhẹ biết bao nhiêu tình. Xin làm chiếc mỏ xinh xinh, làm chung tỉnh thức lay tình nhân gian. Khi mình nghe mình tụng kinh, khi mà mình nghe tụng kinh mà mình tâm mình nó được như vậy đó, làm gì mà tâm bồ đề mình luôn lâu lâu nó luôn lay một chút thôi. Như vậy để cho đại chúng thấy á, là mình là người Phật tử, mình có thể đóng góp được cái gì để cho Phật pháp trường tồn. Quý vị thường nói câu đó đúng không? Con cầu mong cho Phật pháp trường tồn, cầu mong cho pháp luân thường chuyển. Pháp luân là gì? Là cái bánh xe pháp. Thường thường quý vị thấy có một cái bàn tay, rồi người ta vẽ cái bánh xe trên cái bàn tay mà hay in trong các quyển kinh quyển sách đó. Đó là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho gì? Pháp luân thường chuyển. Lấy bàn tay của mình chuyển Phật pháp. Cho nên mình càng nghe kinh, mình càng học kinh thì mình càng vui, càng thích. Được như vậy gọi là ái lạc chánh pháp, mạt pháp không đến nổi. Cái điều thứ năm chúng ta gọi là thiện hối sơ tập. Thiện hối sơ tập là sao? Tức là khéo giải thích rõ ràng, kỹ lưỡng chữ nghĩa trong kinh, xử lý rõ ràng để cho mọi người nương theo đó mà tu học. Như vậy có mạt pháp không? Không có. Thí dụ bây giờ quý vị thấy nè, kinh điển được quý hòa thượng chư tôn đức giải thích đủ hết. Muốn nghe giảng giải kinh gì cũng có hết. Quý vị muốn nghe giảng giải kinh Pháp Hoa cũng có. Quý vị muốn nghe giảng giải kinh Niết Bàn cũng có. Kinh Pháp Cú cũng có. Kinh Di Đà cũng có. Kinh Bát Đại Nhân Giác cũng có. Kinh Thập Thiện cũng có. Kinh Mưu Bà Tắc cũng có. Bất cứ thứ kinh nào quý vị muốn hiểu rõ đều có chú giải rõ ràng hết. Và còn có người nói cái đó, còn có người nghiên cứu tìm tòi cái đó, thì chánh pháp chưa đến nỗi mạt. Ở trong cái mạt mà mình làm được việc đó. Giống như quý thầy, mỗi người tùy theo khả năng. Chú thích giảng dạy kinh điển cho quý vị Phật tử nghe, rồi mỗi một vị Phật tử gặp bạn đạo, gặp người mới phát tâm, cố gắng giảng giải theo khả năng của mình để truyền bá cái đó. Mạt không? Đâu có mạt đâu. Chua chiên truyền hết người này truyền tới người nọ. Cho nên giờ quý vị nghe quý thầy giảng, rồi quý vị cũng đem cái này nè, quý vị nghe bất cứ bài giảng nào, mai mốt mình gặp bạn bè ai cũng hiểu cái gì cái mình nói lại cho người ta nghe. Ai đã từng làm chuyện đó chưa? Có không? Có chứ sao không được. Gặp bạn bè ai khổ mình giải khổ, giúp người ta, nói cho ta nghe để ta bớt khổ. Ai bị một cái gì đó, chúng ta đến, chúng ta tận tình, chúng ta giúp đỡ, chúng ta an ủi, chúng ta giải bài. Như vậy thì chánh pháp chưa mạt. Mạt pháp chưa có mạt. Chưa thật sự mạt. Chánh pháp cũng không có mạt. Mặc dù chúng ta đang ở trong thời kỳ mạt pháp, nhưng nếu chúng ta nghe được năm điều này chư tổ dạy, thì chúng ta cảm thấy rằng trong năm điều này chúng ta làm được. Ai làm được một cũng tốt, làm được hai cũng quý, làm được ba cũng tốt, làm hết càng tốt. Mà nãy giờ Pháp Hoàng thấy không có khó. Khó ở cái chỗ là nóng với tức thôi, chứ còn mấy kia mình làm được. Thí dụ như giờ đó, quý vị nhớ là quý vị bước vô chùa, cổng chùa người ta hay để Phật Nhật Tăng Huy, Pháp Luân Thường Chuyển. Tức là mình nguyện cho mặt trời Phật Pháp luôn được chói rọi trong nhân gian, gọi là Phật Nhật Tăng Huy. Còn bên này thì mình cầu mong cho bánh xe chánh pháp vận chuyển mãi không dứt. Mà quý vị thấy có nhiều khi một ngày đúng là mình gọi là chuyển bánh xe pháp đó. Mình vô xe mình cũng có băng giảng nha, vô nhà cũng có băng giảng nha, đi lên giường ngủ rồi cũng mở băng giảng nha. Có nhiều khi thầy cũng tốt lắm, thầy nói xong cái mình ngủ mất tiêu. Cho nên thầy cũng chuyển dữ lắm. Chuyển ở cái chỗ là thay vì mình nằm mình lăn qua lộn lại mình không có ngủ, mà nghe thầy nói một hồi nó êm cái mình ngủ. Cho nên thầy cũng lặn bài thuốc ngủ thay vì mình uống thuốc ngủ. Cho nên Phật Nhật Tăng Huy, Pháp Luân Thường Chuyển. Quý vị để ý đi, nếu trong nhà của mình lúc nào mình cũng có cái sự hành trì chánh pháp, bảo đảm trong nhà của mình sẽ mưa thuận gió hòa. Bảo đảm. Cái chuyện mưa thuận gió hòa ở bên ngoài đâu chưa thấy, nhưng mà ít ra ngay trong gia đình mình cũng đã có cái sự mưa thuận gió hòa. Bởi vì mỗi khi mình muốn hét con á, thì mình dừng lại liền, càng hét nó càng bỏ đi. Giận quá, mày đi đâu mày đi khuất đi, tao không cần mày. Trời, nó chờ câu đó đó nha. Nó chờ cái câu đó đó. Chứ không có bao giờ nói câu đó. Nói câu đó là lỗ lắm đó. Rồi tới hồi nó đi cái mình mới đi ra, mình nói mình ly theo nó. Rồi bắt đầu mình phải tốn tiền phone, mình tốn đủ kiểu hết trơn á. Cho nên dừng được một câu đó, trời, nó đỡ tốn nhiều thứ hơn. Quý vị tin không? Bị rồi. Nó nói được vậy chứ. Tao không cần mày. Nó nói I know. Và nếu mà nó dễ thương nữa, nó nói me too. À, cái đó bắt đầu lắm thì cái mình mới sao, mình khổ lắm. Cho nên mình dừng được ngay cái lúc đó, đỡ khổ vô cùng. Cho nên mỗi ngày mình mới nguyện hoài Phật Nhật Tăng Huy, có nghĩa là cầu cho ánh sáng Phật Pháp soi rọi trong gia đình của con, cho trong tâm thức của mỗi người chúng con ai cũng có đang vận chuyển bánh xe của chánh pháp, luôn luôn lấy pháp làm đầu. Pháp luôn thường chuyển, phong điều gió hòa, vũ thuận mưa điều. Phong hòa, phong điều, vũ thuận, quốc thái dân an, nước an, đất nước thì bình an, dân chúng thì cũng được bình an, quốc thái dân an. Rồi mình còn nói thêm câu: gia gia vô cơ cẩn chi tai, nhà nhà khỏi được cái nạn đói khát. Gia gia vô cơ cẩn chi tai, xứ xứ hưởng thái bình chi lạc nghiệp. Có nhiều khi mình không có ở cái xứ này, mình không có đói cơm đói áo đâu, mà mình đói cái gì? Mình đói tình người, mình đói cái tình thương, mình đói cái hiểu biết. Có nhiều khi dọn mâm cơm ra đầy món hết, mà mỗi người một tô. Con thì nó ngồi với cái computer, cha thì cũng có một tờ báo, mẹ thì con bộ phim tàu. Rồi xong. Cho nên là làm sao mà không có cái chuyện, rồi làm sao có cái chuyện gọi là đất nước bình an được? Bởi vì không có nhìn nhau. Rồi tới hồi mà đi xa rồi mở webcam, con mở cái webcam lên cho mẹ nhìn con coi, bây giờ con mập hay con ốm, xem nguyên nhân đó bây giờ ra sao. Rồi rủi không có webcam rồi sao? Thành thử quý vị thấy, chính ở những cái chỗ nó quá nhỏ, đơn giản mà chúng ta quên, thành ra nó mạt. Ở trong cái thời buổi là cái gọi là đấu tranh kiên cố, có nhiều khi trong gia đình mình cũng đấu tranh đó, chứ đừng nói gọi là ở ngoài người dân nước lạ nữa. Ngay trong gia đình mình cũng có đấu tranh, bổn đạo với nhau cũng có đấu tranh. Nội cái chuyện gọi là lần chuỗi tới cái một cái cây cái trái bầu quay lại, hay là niệm tới thôi cũng có chuyện nữa. Có không? Nhiều thứ lắm. Rồi cái chị kia chỉ tụng kinh xong chỉ quên tụng Bát Nhã Tâm Kinh, mình nói rồi A Di Đà Phật vô tụng thiếu. Vậy nghe chị tụng thiếu vậy tụng sao đủ, chị phải thêm câu bổ khuyết tâm kinh. Rồi hỏi bổ khuyết tâm kinh là sao, tụng cái bài này chỗ nào nó khuyết bổ vô chỗ đó, cái bổ khuyết tâm kinh. Trời đất ơi, có nhiều khi đó có những cái việc nó rất đơn giản mà chúng ta xảy ra hà rầm. Rồi người ta vô, người ta mới bắt đầu đi chùa, người ta thấy xong cái ta lùi một bước. Rồi người ta cũng ráng, người ta tới bữa nữa gặp cũng hai chị 30 năm đi chùa, ta lùi thêm bước nữa. Cho nên rồi nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật ra hiên, tam niên Phật thăng thiên. Giờ Phật lên Tây Phương Phật ở chứ, ở xứ này chịu không nói. Trời ơi, nhiều khi Ngài cũng khổ lắm. Đến độ Phật Di Lặc mà ông thấy mình ông rầu, ông đưa hai tay ông đầu hàng luôn. Quý vị nào có vô mấy cái tiệm bán tiêu tượng Phật Di Lặc không? Đưa hai tay lên. Rồi cái mấy ông mà làm tượng không biết để hai tay trống làm gì, bưng nguyên cục vàng để lên. Trời ơi, bây giờ cái kiểu này là ôm vàng mà chịu trận. Ta kêu là ngậm đắng nuốt cay phải không? Còn này Phật không được ngậm gì hết, à Phật ôm cục vàng mà chịu trận. Khổ vô cùng. Cho nên lẽ ra đó là chánh pháp, lẽ ra là ở trong cái thời kỳ mạt pháp rồi, thì chúng ta mỗi người tự ý thức hành như thế nào, tu như thế nào, học như thế nào để nó đừng đến nỗi mạt. Thôi bây giờ mình phát cái nguyện đi. Ai trong chúng ta tu cũng phát cái nguyện. Con nguyện mỗi ngày làm đẹp thân tâm con bằng giáo pháp của Phật. Cứ nhắc mình như vậy đi, thì tự nhiên bảo đảm cái điều đó nó hứng khởi trong lòng mình. Quý vị hiểu ý Pháp Hòa nói ha? Có thể nói một câu rất đời nhưng mà thấm lắm. Rồi mỗi một lần mình nhắc mình được như vậy thì tự nhiên mình biết mình phải làm gì để xứng danh là Phật tử. Mình không cần mang cái nhãn hiệu, nhưng mình quả thật là đệ tử của Phật. Mình đem chánh pháp mình truyền lan cho rộng. Truyền đấy không cần gõ cửa, không cần đứng ngoài đường đưa mấy cái flyer, không cần. Nhưng mà chỉ cần chúng ta tu cho đúng, hành cho đúng, tự thân mỗi người chúng ta là một bài pháp tuyệt vời. Bài pháp này là bài pháp sống, rất sống động. Cho nên Pháp Hòa thường nói với các vị, những người thân quen, mỗi người chúng ta cứ hãy là một quyển kinh sống động, đừng là một quyển kinh chết. Cho nên mình thuộc kinh để rồi mình ứng dụng những lời kinh. Rồi có khi mình làm như Ngài Thiện Đạo dạy, phải không? Thời giáo tương ưng. Mình nhiều khi lúc này mình tụng kinh, mình cảm thấy không ổn, mình hát. Mình hát những cái bài nhạc mà nó có giúp cho mình chuyển hóa được. Thí dụ như cái bài mình giận thì nó có cái bài hát cho giận. Mỗi khi tôi giận, cái mặt tôi buồn xo, trái tim hậm hực lửa đau bừng to. Cái mình tự mình thỉnh chuông trong lòng mình nha. Bom bom bom bom, cần đập vô đây, tức quá. Tôi thấy ai cũng rầu, tôi muốn đâu dân hơn, lừa lừa tự đâu sao cứ dân dân từng cơn. Tình tình tình tan, có tiếng chuông ngân gian đàn xa. Nó nhiều mấy cái bài vậy lắm. Mỗi lần mình ăn cơm mới trời ơi, tàu hũ nữa hả? Mình đi tới chùa mình nói tàu hũ nữa hả? Dạ cũng xin thông cảm, tại tàu hũ rẻ hơn. Ăn từng ngày ông 300-400 người mà cứ đòi mì căng hoài chịu gì nổi. Tàu hũ nó rẻ hơn, phải không? Cái mỗi lần mình ngán quá cái mình hát cái bài ai bảo ăn chay là khổ, ăn chay sướng lắm chứ. Nào phở cay với đậu hũ tươi, nào hủ tiếu bún riêu, cho tí rau thơm vào thêm nồi cà ri thơm phức, ăn được liền. Hồi đó Pháp Hòa nói với mấy chú, thường thường á, người Việt Nam qua đây á, bữa nào mà ăn cơm mà ngán á, quán những ngày ở trại tị nạn. Mình nhớ đi, những ngày mình lên trên biển cả đó, mình có gì ăn đâu, chỉ cần có một miếng nước lọc đừng có muối thôi là mình đã hạnh phúc vô bờ rồi. Bây giờ mình quá trời quá đất, cái bắt đầu mình chê lên chê xuống. Mình nói ví dụ vậy đó, để cho làm chi, mỗi ngày mình sống vui với những gì chúng ta đang có. Sống được như vậy không đến nỗi mạt pháp đâu. Bởi vì chúng ta biết sống với chánh pháp là chúng ta biết ứng dụng Phật pháp đi vào trong cuộc sống. Chúng ta biết chuyển hóa những tâm hành không tốt ở nơi mình. Cho nên người ta hỏi đạo đức của đạo Phật là gì, mình có thể tóm lược trong 3 câu: ráng tránh điều ác, nguyện làm việc lành, giữ tâm trong sạch. 3 câu đó thôi. Chứ ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ thị chư Phật giáo. Chứ ác mạt tác, đừng làm các điều ác. Chúng thiện phụng hành, vâng làm các việc lành. Tịnh tự kỷ, giữ tâm trong sạch, đó là lời chư Phật dạy. Chư Phật dạy chỉ tất cả giáo pháp gì nói đi nói tới rồi cũng gồm thâu trong 3 chữ đó, 3 câu đó. Cho nên mỗi ngày cái nguyện thứ 3 của người Phật tử khi ăn cơm là xin nhận diện và chuyển hóa những tâm hành xấu, nhất là tâm hành tham lam, và nguyện ăn uống có chừng mực. chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng cơ thể và ngăn ngừa tật bệnh, vì muốn xây dựng con đường hiểu và thương để độ đời nên con thọ nhận thức ăn này. Năm điều quán nguyện trước bữa ăn. Điều thứ nhất, thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, và rất nhiều tình thương công phu lao tác. Thấy được cái điều đó, không có khen ngon dở. Lỡ mặn nặng miếng chanh, lỡ lạc pha miếng muối. Bà xã mình hay ông xã mình cũng đem hết tâm vô nấu rồi, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có những ngày dở. Thôi thì bây giờ mình dễ dãi cho người ta nhờ. Mình ăn được vậy là mình ăn với chánh pháp đó. Mình không có làm khổ người ta, mình không có làm phiền người nấu. Mà tâm mà được như vậy, ăn cái gì cũng thấy ngon hết. Ngồi được như vậy cũng thấy vui lắm. Điều thứ hai, xin nguyện ăn cơm trong chánh niệm với lòng biết ơn để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Phải ăn với lòng biết ơn. Mỗi một hộp cơm mình ăn là biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt. Mỗi một cái áo mình mặc biết bao nhiêu công sức của người má dệt. Sống được như vậy, dù ở trong chánh pháp nhưng không đến nỗi mạt lắm đâu. Mà mỗi ngày chúng ta cố gắng đóng góp làm cho chánh pháp trường tồn, pháp luân thường chuyển. Gia đình mình chắc chắn ít nhiều cũng có vấn đề phong điều phủ thuận. Một người làm được vậy, một gia đình làm được vậy, bảo đảm xã hội sao quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, chúng sanh an lạc. Thôi tối hôm nay Pháp Hòa có cái cơ duyên đến đây thăm đại chúng và chia sẻ với đại chúng một vài điều từ cái sự tu học hiểu biết của chính mình. Cũng xin thưa, Pháp Hòa không có dám giảng thuyết gì hết, mà chỉ chia sẻ với quý vị những gì Pháp Hòa học được, hiểu được và chia sẻ với quý vị. Mong rằng tất cả chúng ta là những người con của Phật, nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ. Xin mọi loài chúng sanh từ bỏ cõi lãng quên, theo đường giới định tuệ, quay về trong tỉnh thức. Kính chúc đại chúng có một cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc. Và ngày mai là ngày lễ Thanksgiving, tức là lễ tạ ơn. Ở Canada trước bên Mỹ một tháng, thì ngày mai là lễ tạ ơn. Tạ ơn không phải đi làm cái con gì đó rồi về xẻ ra ăn kêu tạ ơn đâu nha. Không dám nói tên con đó. Mình tạ ơn bằng trong tấm lòng của mình, và phát cái nguyện làm cái gì thật là có ý nghĩa để tạ ơn những người gần mình, những người xung quanh mình. Quý vị thấy cái điều đó, mình nhớ ơn cha mẹ sâm thầm, ơn quốc gia thủy thổ, ơn đàn na tính thí, ơn mọi loài chúng sanh. Thấy được cái ơn đó, mình sẽ phát nguyện sống trọn vẹn một ngày đáng sống. A Di Đà Phật. Giờ xin đại chúng hồi hướng, quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện. Áng mây trôi phiêu bồng vô định, có rồi lại không, đã sinh giữa chốn hồng trần, mấy ai tránh khỏi đôi lần tử sinh. Hoàng hôn giờ phủ bình minh, xa lìa thật rồi dáng hình thân thương. Huyền thân tứ đại vô thương, sát na biến dịch đôi đường biệt linh. Ai về tiễn bước người đi, gục đầu nghe gió thầm thi phong than. Âm dương cách trở đôi đàn, người ơi vĩnh biệt trần gian u sầu. Phân kề trời đổ mưa lâu, lần chia tay cuối ai sầu hơn ai. Phân kỳ trời đổ mưa lâu, lần chia tay cuối ai.